Cô quyết định tin tưởng hắn nên thẳng thắn nói ra. Không phải, em cũng biết lúc đó anh mất trí nhớ. Mọi chuyện trong công ty đều do ba xử lý. Vậy chuyện này anh có biết không? Anh cũng mới biết gần đây. Kiều Ngự Diễm nhìn ánh mắt chờ mong của Duy Y cũng biết tâm tư cô, nếu như không giải thích rõ chuyện này chỉ sợ cô lại hiểu lầm. Sotana là quản lý của Kiều Thị nhưng lại đưa tài liệu mật của công ty cho công ty khác, tạo nên tổn thất lớn cho công ty. Lúc ấy chi nhánh công ty tại Mỹ bị tổn thất lên đến 10 tỷ đô la cũng là lúc chúng ta đính hôn. Sau đó cha ra cô ta có liên quan. Em học luật nên hiểu hành động của cô ta là tội phạm buôn bán bất hợp pháp. Ba không thể bỏ qua cho cô ta. Nếu như lúc đó là anh thì anh cũng sẽ làm như vậy. Từ góc độ của anh, em nói xem anh có nên làm như vậy không? Kiều Ngự Diễm nhìn cô vợ bé nhỏ trong ngực hỏi. Hắn hy vọng cô có thể đứng ở góc độ của hắn mà suy nghĩ. Ừ, anh không làm sai. Là em hiểu lầm anh. Thật xin lỗi. Thiếu chút nữa cô liền trở mặt với hắn, nếu như không phải hắn chủ động nói, nếu như không phải hắn giải thích, hắn là chồng cô, bọn họ ở chung đã 3 năm, 3 năm này cái gì cô cũng không hiểu, vẫn là hắn chăm sóc cô. Mặc dù xa nhau 4 năm nhưng cũng bởi vì xa cách này cô mới có thể nhìn rõ. Không sao, anh chỉ hy vọng em có thể đứng ở góc độ của anh mà suy nghĩ. Hơn nữa nếu như có chuyện gì phải nói trước với anh được không? Em phải tin tưởng anh. Bất luận là chuyện gì anh cũng chỉ muốn tốt cho em. Ừ, em biết rồi, em sẽ không suy đoán lung tung. Vậy thì tốt, nhưng lần thứ nhất em hiểu lầm anh phải bồi thường thế nào đây? Kiều Ngự Diễm nhìn người con gái trong ngực. Bàn tay đã không an phận. Ai bảo cô tự động đưa tới chứ? Nếu như không ăn chẳng phải có lỗi với bản thân. Chấm, em không có hiểu lầm. Chỉ là thiếu chút xíu nữa thôi. Sau đó không phải cái gì em cũng nói với anh sao? Duy Y xấu hổ vùi vào ngực hắn. Nếu anh không chủ động hỏi em, chỉ sợ em lại hiểu lầm cho nên phả phạt. Kiều Ngự Diễm rõ ràng đã thấy cơ thể mình dục dịch. Bàn tay hắn từ bắp chân cô trượt vào trong váy ngủ. Em yêu. Hôm nay chúng ta làm ở chỗ này vậy, hắn muốn lưu giữ kỷ niệm với cô mọi chỗ, đáng tiếc bọn họ đã bỏ lỡ mất 4 năm, bây giờ lại có Nicole không thể tùy tiện hành động, cái gì, đừng, Nicole đi ra sẽ thấy, không sao, hôm nay con bé chơi mệt, sẽ không ra đâu, nói xong người đàn ông đã cởi váy ngủ của cô ra để lộ ra chiếc quần lót. Người đàn ông thấy vậy đã không kiềm chế được đầu óc nữa rồi. Mấy ngày nữa Kiều Ngự Diễm phải đi anh, nhưng trước khi đi hắn muốn cho cô cùng Nicole một câu trả lời thỏa đáng. Lúc ấy Duy Y cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao hắn dùng từ giao phó, chứ không phải quà tặng hay là vui mừng. Sau đó cô mới biết, chỗ mà cô đi cũng không phải chỗ gì tốt. Đi tòa án tham dự cùng Kiều Ngự Diễm với tư cách nguyên cáo. Quan tòa này là kiện Dương Dương bởi vì thiếu chút nữa cô ta hại cô mất con gái. Lúc bấy giờ mẹ Kiều đột ngột thay đổi quyết định đưa băng ghi hình cho cô. Sau đó lại không tìm thấy người giúp việc đã chứng kiến. Cô quyết định tạm thời không tố cáo Dương Dương. Không nghĩ tới hắn giúp cô sắp xếp xong rồi. Hầu tòa này tốn không ít giấy mực của báo chí. Dĩ nhiên đều hướng về phía nhà họ Kiều. Tình sử của Kiều Ngự Diễm cũng bị khui ra. Mọi người cũng đều biết người thứ ba kia. Người thứ ba ganh tị muốn hại con gái của nguyên cáo. Đủ loại phỏng đoán được đưa ra. Mà sự thật đúng là như thế. Mẹ Kiều đưa cuốn băng ghi hình này cho con trai làm tang chứng. Lại tìm được cô người làm chứng kiến sự việc lúc đó cho nên mọi chuyện đều thuận lợi. Ra khỏi tòa án 4 người vây quanh cả nhà Duy Y, bọn họ vừa nói chuyện vừa trả lời phóng viên. Đúng lúc này một âm thanh nhanh chóng truyền tới chỗ bọn họ. Chỉ thấy một người đàn ông tức giận chửi mắng bọn họ. Nói Kiều Ngự Diễm không phải người tốt, mọi chuyện kết thúc không có trách nhiệm đối với con gái ông ta. Đem con gái ông ta vứt bỏ, nói cực kỳ khó nghe, thật may là trước tòa án có bảo vệ. Kịp thời đến ngăn cản ông ta. Đi thôi, chỗ này không an toàn. Kiều Ngự Diễm che chở Duy Y đi về phía xe. Mày đừng đi, có gan thì đừng đi. Cái loại lòng lang dạ sói đáng chết. Rốt cuộc con gái tao làm gì có lỗi với mày mà mày lại vứt bỏ nó như vậy, lại còn hãm hại nó, con trẻ như vậy đã phải ngồi tù. Đó là trừng phạt đúng tội của cô ta. Cô ta hại cháu gái tôi. Đáng đời, mẹ Kiều ở một bên chịu không được tức giận chửi. Bà cũng biết Dương Trung Dân. Chồng bà không thích ông ta mà bà thì không thích Dương Dương. Xử cô ta 10 năm là còn nhẹ, nếu như tôi là chủ tòa có thể là 15 năm. Mẹ Duy ở một bên cũng nói xem vào. Kể từ sau khi Duy Y cùng Kiều Ngự Diễm về nhà xin tha thứ, quan hệ hai nhà đã chậm chậm thay đổi. Ông ấy là ai? Duy Y cùng Kiều Ngự Diễm đã đi xa náo loạn. Ba của Dương Dương, cô ấy không phải người yêu anh sao? Sao lại làm như vậy? Duy Y cho rằng chuyện này hắn sẽ không giúp cô. Dù sao đó cũng từng là người yêu hắn. Cô ta làm em tổn thương hơn nữa làm Nicole tổn thương. Anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai làm em tổn thương. Ánh mắt bảo vệ của Kiều Ngự Diễm nhìn Duy Y, hơn nữa hắn muốn cho cô cảm giác an toàn. Nếu như, một ngày kia anh không yêu em nữa, anh có đối xử với em như cô ta không? Duy Y trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Hôm nay hắn đối xử với Dương Dương như vậy, một ngày nào đó có thể là kết quả của cô hay không? Y Y, sao em lại nghĩ như vậy? Từ lời nói của Duy Y, Kiều Ngự Diễm có thể thấy cô chưa có cảm giác an toàn cùng tin tưởng hắn. Hắn phải làm sao mới có thể để cho cô cảm nhận trái tim hắn đây? Chẳng lẽ đây là di chứng cho sự ép buộc của hắn đối với cô lúc trước sao? Cho nên nay giờ cô không hoàn toàn tin tưởng hắn. Cách chương.